Chiến thần biến, chương 484, lựa chọn đầu hàng hoặc là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bạch sắc lão vượn nghe chiến tranh ma ngẫu lời nói, nhất thời phát ra một tiếng tức giận gào thét, miệng đầy dự tợn nanh hàn quang lóe ra cả giận nói. Người này chết tiệt tượng gỗ, dám cùng vĩ đại vượn tướng quân nói lời như thế, ta muốn xé nát ngươi. Bạch sắc lão vượn lời còn chưa dứt, thân thể đã hóa thành một nói bạch sắc quang mang, biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc hoác mắt xuất hiện ở chiến tranh ma ngẫu trước mặt trước, hung hăng một móng vuốt chụp vào chiến tranh ma ngẫu đầu. Ông, cả phiến không gian phảng phất cũng sợ hãi, run rẩy chung phát ra một trận ong ong tiếng vang. Chiến tranh ma ngẫu cùng bạch sắc lão vượn dưới chân vạn trượng vách đá một trận đung đưa, nhìn qua lại có một ít cảm giác hư ảo, phảng phất này hết thảy cảnh tượng cũng không thành thật giống như. Chiến tranh ma ngẫu giơ cánh tay lên, che ở bạch sắc lão vượn móng vuốt trước. Bạch sắc lão vượn này tờ hung lệ tàn bạo trên mặt lộ ra vẻ nhe răng cười. Một cái đầu gỗ cánh tay, đã nghĩ ngăn trở ta một móng vuốt. Quá ngây thơ rồi, kẽo kẹt, bạch sắc lão vượn kia cứng rắn vô cùng móng vuốt ôm đồm ở chiến tranh ma ngẫu trên cánh tay, phát ra một tiếng cực đoan bén nhọn cực đoan chói tai tiếng vang, giống như là con mèo móng vuốt hung hăng chộp vào thủy tinh thượng phát ra thanh âm giống nhau. Chiến tranh ma ngẫu một. Khác còn cánh tay cao cao giơ lên, một thanh hư ảo năng lượng ngưng kết thành đại kiếm hướng phía bạch sắc lão vượn hung hăng chém xuống. Thiên đạo ngũ thập trảm, rầm rầm rầm rầm rầm rầm bang bang, tốc độ nhanh đến không thể tin được, lực lượng cường đại đến không thể tin được, hư không trực tiếp bị chém phá, cắt kim loại mở, cuối cùng kiếm chém địa phương tạo thành một mảng lớn vô tận hư vô. Bạch sắc lão vượn trong con ngươi lộ ra vẻ thật sâu kiêng kỵ, hét lớn một tiếng, cả người ở trong nháy mắt cơ hồ trở nên trong suốt, giống như là thành một pho tượng bạch sắc trong suốt lão vượn pho tượng. 50 kiếm toàn bộ chém ở bạch sắc lão vượn trên đầu, sinh ra ra đại lượng vết rách giống như chu võng giống như hướng phía toàn thân khuếch tán mở ra. Cho đến khi chiến tranh ma ngẫu cuối cùng một kiếm chém xuống, bạch sắc lão vượn thân thì rốt cục đạt tới hỏng mất điểm tới hạn, rầm một tiếng, hóa thành vô số mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy, nhưng ngay sau đó hóa thành điểm sáng tiêu tán ở trong không khí. Chiến tranh ma ngẫu đờ đẫn trên mặt cũng không có lộ ra vui sướng tình, ngược lại thần sắc rũ phát ngưng trọng lên, nhìn bạch sắc lão vượn biến mất địa phương, vừa động cũng không có nhúc nhích. Người này chết tiệt tượng gỗ, lại giết chết ta. Chấm, chân thân, ngươi, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trong không khí, đột nhiên truyền đến bạch sắc lão vượn tràn đầy oán hận thanh âm, răng cửa cắn được cả băng đạn vang. Nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ bị sợ đến, bị chém giết chân thân, lại vẫn có thể sống lại, đây quả thực thật là quỷ dị điểm. Trong hư không, bạch sắc lão vượn thân hình dần dần hiển lộ ra, nhìn qua cùng lúc trước không có có bất kỳ biến hóa, bất quá ở chiến tranh ma ngẫu trong mắt, bây giờ bạch sắc lão vượn ở khí huyết thượng xa không bằng vừa mới cái kia đầu. Cho nên bạch sắc lão vượn cũng không phải là không có bị thương tổn, ngược lại nó tổn thương vô cùng nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là không biết dùng cái gì bí pháp, ở chân thân bị giết sau, thậm chí có thể trong thời gian ngắn như vậy, lần nữa ngưng kết ra một cụ thân thể. Lựa chọn đầu hàng, hoặc là chết. Chiến tranh ma ngẫu như cũ hay là này một câu, bất qua bây giờ nói đi ra, độ mạnh yếu so với vừa mới, lại muốn lớn rất nhiều. Đừng xem bạch sắc lão vượn hận chiến tranh ma ngẫu hận đến hàm răng ngứa, hận không thể đem chiến tranh ma ngẫu xé thành mảnh nhỏ, nhưng trên thực lực chênh lệch mở ở chỗ này, cường đại nhất chân thân đã bị giết, bây giờ cho dù nữa xông lên đi cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Bạch sắc lão vượn nổi giận đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy vô hạn ủy khuất, nó ở chỗ này sinh sống vô số năm, này nhũ bạch sắc đầm nước, đem thân thể của nó cơ hồ luyện thành kim cương bất hoại thân, đã đột phá đến bất hủ thần hoàng cảnh giới. Bạch sắc lão vượn chưa từng nghĩ tới có một ngày nó có thua ở người khác trên tay, hơn nữa bị bại làm như vậy giòn triệt để, thậm chí nó ngay cả đám điểm phản kích năng lực cũng không có. Vừa gặp phải cái này chết tiệt tượng gỗ lúc trước, nơi này hết thảy cũng bị bạch sắc lão vượn coi là độc chiếm, căn bản không tha trừ chính nó ở ngoài bất cứ sinh vật nào nhúng chàm nửa điểm. Nhưng này hết thảy cũng bị cái này chết tiệt tượng gỗ cho đánh vỡ, mà ngay cả nó luôn luôn cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo thân thể cũng bị đối phương thô bạo không nói đạo lý ngạnh xanh xanh cho giết chết, nếu không phải nó này nhất tộc tu luyện có song mạng lớn pháp, hôm nay cũng đã triệt để vẫn lạc tại nơi này. Người là ai, từ đâu tới? Bạch sắc lão vượn khắc chế lửa giận trong lòng cùng sợ hãi, đứng ở nó cho rằng khoảng cách an toàn, lạnh lùng hỏi chiến tranh ma ngẫu. Người không có tư cách hỏi, lựa chọn đầu hàng, hoặc là chết. Chiến tranh ma ngẫu vừa nói, chậm rãi giơ tay lên chung năng lượng ngưng kết thành đại kiếm, một đôi đờ đẫn con ngươi, nhìn chằm chằm bạch sắc lão vượn đầu tựa hồ là ở nghiên cứu lần này chém sao có thể hơn dùng ít sức một số. Bạch Sắc Lão Vượn bị chành được trong lòng sợ hãi, kìm lòng không đậu hướng lui về phía sau đi, nghĩ muốn chạy trốn. Siêu, chiến tranh ma ngẫu giống như là u linh loại chợt xuất hiện ở Bạch Sắc Lão Vượn trước mặt trước, giơ tay lên trung đại kiếm không chút do dự xuống phía dưới chém tới. Tiên đạo, dừng, ta đầu hàng. Bạch Sắc Lão Vượn vùng vẫy dành sự sống giống như phát ra sợ quát to, năng lượng ngưng kết thành đại kiếm, ở nó ra đầu nơi khó khăn lắm dừng lại, Bạch Sắc Lão Vượn thậm chí cảm giác được kia trên đại kiếm truyền đến điên cuồng sát ý, bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán, lần này rồi hãy chết, nhưng chỉ là chết thật. Trong lòng thầm mắng này tượng gỗ biến thái, trong lòng tự nhủ, cuối cùng là cái gì đồ chơi? Thế nào kinh khủng như thế? Chiến tranh ma ngẫu đờ đẫn hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Sắc Lão Vượn, nói. Linh hồn khế ước, ta, có thể tu luyện tới bất hủ thần hoàng cảnh cảnh giới, Bạch Sắc Lão Vượn cũng tuyệt đối cũng coi là một con thiên tư chắc tuyệt linh thú, hung tàn thô bạo tính tình cùng bất hủ thần hoàng tôn nghiêm, để nó cũng rất muốn hung hăng một ngụm thối ở trước mắt này tượng gỗ trên mặt, sau đó vẻ mặt ngạo nghễ nói cho nó biết, lão tử chính là chết cũng sẽ không dâng ra linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc nó thật sự bị này tượng gỗ cho hù dọa đến rồi, cơ hồ không có bất kỳ một câu nói nhảm, không đầu hàng thì phải chết. Nó đã vừa mới chết qua một lần, cái loại này thân thể chia 5 xẻ 7, linh hồn phảng phất cũng đi theo chia 5 xẻ 7 tư vị, nó tuyệt không nghĩ nếm thử một lần nữa. Được rồi, cuối cùng, Bạch Sắc Lão Vượn vô cùng chán nản nói một câu, sau đó đưa ra của mình một tia linh hồn, trôi lơ lửng ở chiến tranh ma ngẫu trước mặt trước. Không phải là cho ta, là cho chủ nhân của ta. Chiến tranh ma ngẫu thanh âm bình thản, không có nhiều liếc mắt nhìn Bạch Sắc Lão Vượn hiến tế ra tới linh hồn. Ngươi, chủ nhân, Bạch Sắc Lão Vượn khóe miệng kịch liệt co quắp giống như nhìn một con quái vật loại nhìn chiến tranh ma ngẫu, nó lúc này là hoàn toàn bị hù dọa đến rồi, cái này tượng gỗ đã cường đại như thế, chủ nhân của nó được là cái gì cảnh giới? Sợ hãi là một ngón tay là có thể đem bản thân cho theo như chết. Là, ngươi có trở thành ta chủ nhân tôi tớ, như ta giống nhau. Chiến tranh ma ngẫu đờ đẫn con ngươi khẽ chuyển giật mình, ở nó xem ra, Bạch Sắc Lão Vượn có thể may mắn thành vi chủ nhân tôi tớ, là nó không biết bao nhiêu bối tử đã tu luyện phúc phận, nếu như không phải là chủ nhân bên cạnh bây giờ thiếu hụt trợ thủ, chiến tranh ma ngẫu mới chẳng muốn đi làm loại chuyện này. Đối với nó mà nói, chủ nhân ý chí cao hơn hết thảy. Chủ nhân của nó, trong tương lai tất nhiên có một lần nữa đứng ở thế giới đỉnh, trở thành mạnh nhất người kia. Cùng, cho giống nhau, Bạch Sắc Lão Vượn mất mát cảm xúc nhất thời giảm bớt rất nhiều, thậm chí có một loại dễ dàng xuống tới cảm giác, cái này tượng gỗ cho áp lực của nó, thật sự là quá lớn. Là, như ta giống nhau, đều là chủ nhân tôi tớ. Chiến tranh ma ngẫu đi tới bên vách núi, hướng về phía dưới huyền linh tiên dịch hồ sâu nhìn lại. Bạch Sắc Lão Vượn cực kỳ thông minh, nhất thời hiểu kia huyền linh ngũ hành cầu bị người nào phải đi, nhưng ngay sau đó, nó có chút nhìn có chút hả hê ở một bên nói. Huyền linh ngũ hành cầu, là phía dưới này đầm huyền linh tiên dịch tinh hoa trừ phi. Người nọ linh hồn bổn nguyên lực lượng siêu việt bất hủ thần hoàng cảnh giới, nếu không nghe lời căn bản không cách nào thừa nhận cái loại này lực lượng sẽ bị biến thành ngu ngốc. Chiến tranh ma ngẫu thấy Bạch Sắc Lão Vượn trong mắt nhìn có chút hả hê, biết này chỉ lão vượn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện chưa bị thu phục cũng không đi điểm phá, thản nhiên nói. Cái này tựu không cần ngươi đi quan tâm, chủ nhân cảnh giới, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Bạch Sắc Lão Vượn cũng không muốn đi qua nhiều chọc giận cái này kinh khủng tượng gỗ, định không nói thêm gì nữa tựu đứng ở chiến tranh ma ngẫu bên cạnh, lẳng lặng nhìn phía dưới kia nhũ bạch sắc đầm nước. Không phải là nó không muốn chạy trốn, nếu quả thật có thể chạy trốn lời nói, nó đã sớm chạy tuyệt không có ở chậm đợi thành vì người khác người hầu, chỉ sợ người kia nữa thế nào cường đại, nó cũng không muốn. Chỉ tiếc bên cạnh cái này đầu gỗ cọc quá kinh khủng, đừng xem này tượng gỗ tựa hồ tâm tư toàn bộ không có ở đây nó trên người, nhưng nó chỉ cần hơi chút toát ra nửa điểm nghĩ muốn chạy trốn ý tứ, sau một khắc kia đem năng lượng đại kiếm tuyệt đối sẽ rơi vào nó trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Bạch Sắc Lão Vượn chỉ có thể nhận mệnh chờ ở chỗ này, thành vì người khác tôi tớ mặc dù mất thể diện nhưng cũng so sánh với đã đánh mất mạng mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa cái này kinh khủng tượng gỗ cũng là người nọ tôi tớ, Bạch Sắc Lão Vượn trong lòng thăng bằng rất nhiều. Đằng Phi có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa, đồng thời cũng cảm nhận được thủy cầu này trong ngũ hành năng lượng có như thế nào kinh khủng lực lượng, chỉ cần một ít giọt có thể để hắn hôi phi yên diệt, nhưng lũ lụt cầu đối với hắn phảng phất cực kỳ thân cận, mặc dù nó ẩn chứa năng lượng là có tính chất hủy diệt, nhưng ở cải tạo Đằng Phi thân thể trong quá trình, lại có vẻ để ý như vậy cẩn thận, như có linh tính giống như. Chẳng lẽ chiến tranh ma ngẫu nói cũng thật sự, ta đây linh hồn ở vô số năm trước thật là vĩnh hằng chi chủ, cũng thật là dựa vào này huyền linh tiên dịch mới được làm tuyệt thế cường giả. Đằng phi cả người hiện lên hình chữ đại, hình người nằm giang tay chân lẳng lặng nằm ở lũ lụt cầu trong, vì nhắm mắt lại tiếp thu biến lớn thủy cầu trung ngũ hành năng lượng đối với thân thể cải tạo, đồng thời đã ở yên lặng suy tư về. Đằng phi lúc trước cũng không phải là không tin chiến tranh ma ngẫu, thật sự là này hết thảy có chút quá mức hư ảo, thực lực tu luyện tới hắn loại cảnh giới này, có được cực kỳ dài dòng tuổi thọ, có được hô phong hoán vũ năng lực ở thế tục trong mắt người bình thường, nhưng thật ra đã chính là thần giống như tồn tại. Cũng chính bởi vì, đằng phi mới không muốn tiếp thu linh hồn chuyển thế luân hồi loại này thuyết pháp, bởi vì chết ở trong tay hắn cường giả đại năng cũng đã rất nhiều. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, mặc dù cường đại vô cùng, nhưng đồng dạng là người, đồng dạng sẽ chết. Mà nhân sinh cả đời, có ai có nhớ kỹ bản thân kiếp trước? Có ai sẽ biết kiếp sau? Cho nên đối với đằng phi mà nói, hắn không muốn kiếp trước, không đã tu luyện thế gian, chỉ sống ở lập tức. Nhưng hôm nay một màn này, đối với đằng phi mà nói, lực đánh vào quả thật rất lớn, có được linh tính huyền linh tiên dịch, bản thân sâu trong linh hồn đối với huyền linh tiên dịch thân cận này chỉ cần một giọt có thể làm cho mình hôi phi yên diệt năng lượng khổng lồ đối với hắn thân cận. Này hết thảy, thật sự, chẳng qua là tình cờ sao? Xin lỗi, ngày hôm qua mệt mỏi u mê cất bước bằng hữu sau vừa cảm giác ngủ thẳng nửa đêm tỉnh lại vừa nhìn hơn một giờ. Không cần nói nhảm nhiều lời, đây là hôm nay chương thứ nhất, sau còn nữa. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.